Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, tuyển chọn minh chủ, trong động phủ giao lưu vẫn còn đang tiếp tục. Lại về sau, chính là Lộc Vũ chỉ đạo thất vị thiên cầu tu luyện cái gì thú bí quyết. Hạ Tuyết Ngâm phát hiện cái này thế thượng tựa hồ sẽ không có Lộc Vũ sẽ không biết. Muốn đường đường cao cấp vương thú tu luyện, đều muốn dựa vào Lộc Vũ tới chỉ điểm. Đương nhiên, những thứ kia cái quỷ gì vẽ bùa thú bí quyết, nàng cũng hoàn toàn nghe không hiểu. Ba ngày về sau, Tử Vân địa cốc bên ngoài. Địa cốc bên ngoài lần nữa đặt ồn ào náo động náo nhiệt bên trong. Tham gia bách triều đại chiến nhân tất cả đi ra. Bởi vì đến lúc này dương viêm cổ thụ cành trên lên, vương khí cũng tan hết. Không có ai có thể lại tiếp nhận tử khí chướng độc hại. Trận này bách triều đại chiến xuống, chết một số người, nhưng đây là không thể tránh khỏi. Mỗi một lần bách triều đại chiến đều sẽ bởi vì tranh đấu mà người chết. Bên kia, Linh Hạo Vương chính để bảo toàn kỷ luật, tổ chức lấy thuộc hạ người công tác thống kê từng cái vương quốc được Ngọc Tủy chi số lượng. Căn cứ ước định trước, Ngọc Tủy chi số lượng, đem quyết định mỗi bên vương quốc ở trong liên minh bài danh. Trong đám người nghị luận, ầm ĩ, đều do Lộc Vũ tiểu tử kia, như không phải hắn. Chúng ta cũng không cần bạch bạch làm lỡ mấy ngày, đưa tới lần này tầm bảo thời gian đại đại giảm bớt. Không có bắt được thật nhiều Ngọc Tủy chi, nhưng là ảnh hưởng đến chúng ta vương quốc ở liên minh bài danh cũng không có thể nói như vậy. Phần lớn người đều ở đây truy kích Lộc Vũ, muốn làm lỡ cũng là mọi người cùng nhau làm lỡ. Phía sau mọi người vẫn là đồng thời bắt đầu tầm bảo. Cho nên nói bài danh vẫn là tương đối công bình. Lộc Vũ cùng Tuyết Ngâm công chúa bị ép vào đến thiên cầu đại nhân. Trong động phủ, đại hạ quốc đại biểu đã hủy diệt. Hiện nay liền chính là chúng ta 319 quốc tới tiến hành thứ hạng. Chợt nghe được đại triệu vương đối với Linh Hạo vương kêu lên. Linh Hạo Vương, ngươi đừng vội công tác thống kê. Chuyện kết minh muốn chúng ta Nam lĩnh nơi chư quốc đều đồng ý mới có thể có hiệu lực. Khi tiến vào Tử Vân địa cốc trước, chuyện kết minh ngươi cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới một cái. Cụ thể tình huống gì còn không có cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Linh Hạo Vương không chút phật lòng, sâu đậm nói ra. Đại triệu vương ngươi yên tâm, chỉ cần bản vương đem điều này sự tình nói ra, tin tưởng không có vương quốc hội không đồng ý kết minh. Chỉ có kết minh, chúng ta Nam lĩnh nơi mới có thể tự bảo vệ mình. Âu, rốt cuộc là chuyện gì tình, mọi người tâm đều thật cao nhắc tới. Bọn họ theo Linh Hạo vương trong giọng nói cảm giác được sự tình không giống bình thường. Linh Hạo Vương sâu đậm nói ra. Căn cứ bản vương ở Đông Thổ nơi dò tin tức, Đông Thổ nơi 542 quốc đã chính thức kết minh. Trong đó đề cử ra Toái Tinh Thượng Quốc, quốc chủ Toái Tinh Vương vì minh chủ. Toái Tinh Vương dạ tâm bừng bừng, ở liên minh đại hội trên lên công khai biểu thị muốn tập kết lực lượng, một lần hành động chiếm đoạt chúng ta Nam lĩnh nơi, chia cắt chúng ta Nam lĩnh đất tài nguyên. Toái Tinh Vương cái này chủ trương chiếm được Đông Thổ liên minh các nước truy phủng. A, Đông Thổ nơi cư nhiên thành lập liên minh. Ngày A, không nghĩ tới lại có như này đại biến. Trung Quốc chủ đều bị thật sâu chấn kinh rồi. Đối với Đông Thổ đất tình huống bọn họ mơ hồ biết một ít. Đông Thổ nơi có 542 quốc, trong đó có Toái Tinh, Bạch Phượng, Vòng Bạc ba cái thượng quốc. Toái Tinh thượng quốc là nhất cường đại, Toái Tinh vương càng là có tiếng kiêu hùng hạng người. Thật là không có nghĩ đến, Toái Tinh Vương cư nhiên chỉnh hợp toàn bộ đông thổ đất lực lượng. Cái kia bước kế tiếp mục tiêu, dĩ nhiên chính là bọn họ Nam Lĩnh nơi. Mà chính như Linh Hạo Vương nói như vậy, ở đông thổ liên minh uy thế xuống, bọn họ Nam Lĩnh nơi ngoại trừ kết minh, cũng thực sự không có lựa chọn nào khác. Nam Lĩnh chư quốc nếu là không muốn được từng cái thôn phệ, vậy nhất định phải kết minh, không phải đối mặt hắn nhóm, chỉ là hủy diệt. Linh Hạo Vương trầm nói rằng, thử hỏi Toái Tinh Vương suốt đông thổ liên minh Nam xuống. Người nào vương quốc có thể chỉ lo thân mình, chúng ta Nam Lĩnh chỉ có đoàn kết lại với nhau, mới có thể chống đỡ đông thổ liên minh xâm lấn. Cũng muốn hỏi một chút mọi người, ngoại trừ kết minh bên ngoài, chúng ta nhưng còn có những thứ khác biện pháp. Chúng ta chỉ có thể là kết minh mới có thể tự bảo vệ mình. Rất nhiều quốc chủ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng gật đầu. Bên kia, cuối cùng công tác thống kê kết quả đã xảy ra rồi. Áo bào trắng quốc sư tuyên bố, mọi người chú ý. Căn cứ chúng ta cuối cùng thẩm tra đối chiếu, chư vị vương quốc bài danh đã xảy ra rồi, liền liệt ra tại cái này chướng mục lên. Ta trước tuyên bố một cái minh chủ thuộc sở hữu, Linh Triệu Thượng Quốc bên này cộng thu được 123 bụi cây ngọc tủy chi. Đứng hàng đệ nhất, dựa theo quy củ, chắc là từ Linh Hạo Vương làm vị trí minh chủ. Dẫn dắt quần hùng cùng chống chọi với đông thổ liên minh. Mọi người vừa nghe đến cái này tuyên bố, đại đa số người đều im lặng không lên tiếng. Bởi vì ở Nam Lĩnh chư quốc chung, cũng liền Linh Triệu Thượng Quốc một cái thượng quốc, Linh Hạo Vương thực lực ở chư vị quốc chủ chung là mạnh nhất. Từ Linh Hạo Vương tới gánh đảm nhiệm minh chủ, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Tuy là tất cả mọi người cảm thấy cái này lấy ngọc tủy chi số lượng tới địch bài danh thời gian có chút kỳ quặc, thế nhưng việc này là Linh Triệu Thượng Quốc chủ đạo, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, nhưng vẫn còn có chút quốc chủ không phục, trong đó liền bao quát Đại Triệu Vương. Đại Triệu Vương trầm nói rằng, Linh Hạo Vương, kết minh sự tình là ngươi bỗng nhiên nói ra, chọn minh chủ quy củ cũng là ngươi chủ đạo, hiện tại cuối cùng lại tuyển ngươi làm minh chủ. Việc này như vậy kỳ quặc, há có thể để cho lòng người phục khẩu phục, đích xác là có chút kỳ quặc. Tốt một chút quốc chủ khuôn mặt sắc cũng đều lộ ra hoài nghi màu sắc. Cái này quy củ nếu là Linh Hạo Vương quyết định, cái kia Linh Hạo Vương liền rất có thể trước một bước sưu tập ngọc tủy chi. Phản chính phía sau ai cũng không biết ngọc tủy chi là từ Tử Vân Địa Cốc tới, hay là từ ngoại giới mua được. Linh Hạo Vương trầm nói rằng, bản vương cũng không muốn làm cái này vị trí minh chủ. Tất cả chỉ là dựa theo quy củ tới làm. Bản vương chuyên tâm suy nghĩ, chỉ là muốn bảo vệ chúng ta Nam Lĩnh, chống lại ở đông thổ xâm lấn. Ở nơi này trái phải rõ ràng trước mặt, bản vương việc nhân đức không nhường ai, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho có chút lòng muông dạ thú hạng người phá hủy liên minh. Linh Hạo Vương lời nói đường hoàng, đồng thời nhằm thẳng vào Đại Triệu Vương. Linh Hạo Vương, ngươi đây là uy hiếp ta. Hiện tại vừa mới bắt đầu kết minh, ngươi liền vội vàng diệt trừ đối lập. Đại Triệu Vương khuôn mặt sắc cũng có vẻ rất khó nhìn. Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào tới định minh chủ đâu? Linh Hạo Vương cười lạnh nói. Đại Triệu Vương nói ra, thế nào cũng muốn tỉ thí công bình tới quyết định. Từng cái vương quốc đều phải có cơ hội. Đại Triệu Vương nói còn chưa dứt lời, Linh Hạo Vương bỗng nhiên liền động, muốn tỉ thí công bình thật sao? Đây chính là ngươi nói. Linh Hạo Vương quát lên, Linh Hạo Vương một trường vỗ đến, ẩn chứa vạn cân lực, Đại Triệu Vương vội vã đi đón, lại bị một trưởng này đánh liên tục rút lui. Mặc dù nói hắn chính là vội vàng ứng chiến, nhưng dầu gì cũng là trung cấp thoát phàm cảnh tu vi. Cư nhiên nhất chiêu xuống liền chật vật như vậy, đủ thấy Linh Hạo Vương thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Quốc chủ, Đại Triệu nước cao thủ vội vã qua đây cứu giá. Mà lúc áo bào trắng quốc sư cũng tổ chức lấy Linh Triệu thượng quốc nhân động thủ, lập tức đem Đại Triệu nước cao thủ cho ngăn lại. Hết chương.